Chào mừng quý thính giả đã ghé thăm trang web của chúng tôi kho sách nói.com.vn. Hôm nay kho sách nói.com.vn rất vui được giới thiệu tới quý thính giả một quyển sách mới mang tên Cách của Wanda, triết lý quản lý và giá trị của một trong những công ty lớn nhất Trung Quốc của tác giả Wang Jianlin, tức Vương Kiện Lâm. Quyển sách được phát hành bởi công ty xuất bản Lít. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản. Đây chính là truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách gồm có 12 chương và được chúng tôi chia thành các phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Và trước khi đến với những nội dung chính của quyển sách này, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua phần mục lục. Lời mở đầu 1 của Pedro Nueno, lời mở đầu 2 của John Aquell. Lời giới thiệu, tiểu sử về Wang Jianlin. Chương 1, tính kiên nhẫn. Kiên nhẫn nuôi dưỡng thành công. Mọi người đều có cơ hội thành công, nhưng để đạt được thành công, bạn cần phải tìm kiếm những cơ hội chưa được ai phát hiện ra và là người đi đầu. Để làm được điều đó, bạn phải có những tố chất không bao giờ từ bỏ, không sợ thất bại, luôn học tập và luôn chiến đấu cho dù kết quả như thế nào. Ngày 29 tháng 4 năm 2013, xuất hiện với tư cách là khách mời trên chương trình Voice của truyền hình Trung ương Trung Quốc. Chương 2. Quyết đoán. Có quyết tâm sẽ có cách. Mặc dù công ty bạn vĩ đại thế nào, thì sự khác biệt không được tạo ra khi bạn đã trở nên lớn mạnh, mà sự khác biệt được tạo ra ngay khi bạn bắt đầu. Tham vọng tạo ra một điều gì đó kỳ diệu là cảm giác mà một doanh nhân có khi bắt đầu khởi nghiệp và sẽ không có được thành công nếu không có nó. Những gen này được nuôi cấy trong tế bào DNA của công ty ngay từ khi bắt đầu. Ngày 22 tháng 6 năm 2013, phát biểu tại trường đại học Hua Sang. Chương 3. Hành động. Giải mã hành động của tập đoàn Wanda. Trong hành động mà chúng tôi tin rằng mình là công ty lớn mạnh nhất ở Trung Quốc, bắt nguồn từ danh sách một loạt các yếu tố như quy trình nội bộ, văn hóa công ty và đổi mới công nghệ. Trong những năm gần đây, Wanda được ghi nhận cho phát triển mạnh mẽ và duy trì được tốc độ phát triển chưa từng thấy ở mức hơn 30% trong 8 năm liên tiếp. Ngày 12 tháng 4 năm 2014, phát biểu tại trường kinh doanh quốc tế châu Âu Trung Quốc. Chương 4. Đổi mới. Lợi thế cạnh tranh duy nhất của chúng tôi. Điều cốt lõi của thành công là sự can đảm dám làm điều mà chưa ai từng thử làm và nghĩ về những ý tưởng mà chưa ai từng nghĩ tới. Đổi mới là lợi thế cạnh tranh mà một tổ chức cần để phát triển nhanh chóng. Ngày 25 tháng 4 năm 2012, phát biểu tại trường đại học Tsinghua. Chương 5. Quốc tế hóa. Tăng trưởng nhanh chóng của Wanda. Những thương vụ mua lại luôn là một phần phức tạp nhưng không thể thiếu đối với một công ty muốn mở rộng ra toàn cầu. Đó là lý do vì sao nếu bạn chỉ dựa vào tăng trưởng hữu cơ thì nó chỉ giúp ích bạn ở nguyên tại chỗ. Bạn sẽ không thấy một công ty có tên trong Fortune 500 có được vị thế như ngày nay mà không thực hiện các hoạt động mua lại. Ngày 8 tháng 9 năm 2012, phát biểu tại trường đại học Harvard. Chương 6. Giải trí. Lĩnh vực văn hóa của Wanda. Lĩnh vực văn hóa của Wanda sẽ tích hợp một loạt các công ty khác lại. Các dự án du lịch văn hóa bao gồm công nghệ, văn hóa, du lịch và thương mại thành một lĩnh vực kinh doanh văn hóa đa dạng. Ngày 21 tháng 3 năm 2014, khóa học về phát triển lĩnh vực văn hóa ở Thượng Hải. Chương 7. Ohio. Tạo ra các trung tâm mua sắm thông minh. Hơn 1/3 thị trường tiêu dùng của Trung Quốc nằm trong một giỏ mua sắm, nhưng gần 2/3 trong số đó lại không được bán trong một túi mua hàng hay bán trực tuyến. Đó là một thị trường lớn hơn. Tiêu thụ sự trải nghiệm, xem phim, ăn uống ở ngoài, giải trí và hơn thế nữa. Chúng tôi đã nói về nhu cầu tạo ra một nền tảng kinh doanh thương mại điện tử cung cấp cho thị trường này. Ngày 29 tháng 8 năm 2014, phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược cho Wanda e-commerce. Chương 8. Tinh thần trách nhiệm. Thúc đẩy hành động từ thiện trong văn hóa công ty. Wanda đảm bảo rằng có các quỹ được phân bố mỗi năm cho các tổ chức từ thiện. Trong 3 năm qua, chúng tôi đã đóng góp 400 triệu nhân dân tệ mỗi năm cho các sáng kiến phúc lợi công cộng. Chúng tôi khuyến khích từng thành viên trong công ty trở thành một tình nguyện viên ít nhất một lần trên năm, đảm bảo tinh thần từ thiện và đóng góp lại cho xã hội trên toàn công ty. Ngày 16 tháng 8 năm 2014, phát biểu ở diễn đàn Từ thiện Trung Quốc thứ nhất, chương 9, Văn hóa. Văn hóa công ty của Wanda. Chúng tôi thiết lập những mục tiêu dài hạn và duy trì kỳ vọng cấp độ cao đối với mọi thành viên, đảm bảo rằng mỗi dự án đều được hoàn thành với tiêu chuẩn cao nhất có thể. Tinh thần này giúp đảm bảo chúng tôi có thể hoàn thành hơn 20 Wanda Plaza trong một năm thay vì 2 Wanda Plaza. Ngày 6 tháng 2 năm 2012, phát biểu tại lễ khai trương Học viện Wanda. Chương 10. Mô hình ít đầu tư vào hạ tầng. Mô hình của Wanda là ít đầu tư vào hạ tầng. Ít đầu tư vào hạ tầng nghĩa là gì? Nó có nghĩa là xây dựng các trung tâm mua sắm Wanda Plaza hoàn toàn được tài trợ bởi các nhà đầu tư bên ngoài. Wanda chỉ chịu trách nhiệm lựa chọn công trường, thiết kế và thi công, thu hút người thuê và quản lý tài sản. Ngày 15 tháng 4 năm 2015, phát biểu tại sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến. Chương 11. Chuyển đổi. 4 giai đoạn chuyển đổi. Wanda đã trải qua một quá trình tái thiết quy mô lớn lĩnh vực kinh doanh của mình tổng cộng 4 lần. Lần tái cấu trúc thứ tư hoàn toàn khác biệt so với 3 lần trước vì công ty đang chuyển dịch sang mô hình kinh doanh định hướng dịch vụ. Các mục tiêu chiến lược của chúng tôi thay đổi và hiện tại hướng tới trở thành một công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới. Ngày 21 tháng 4 năm 2015, phát biểu tại Đại hội Thượng đỉnh hàng năm các công ty xanh. Chương 12. Vươn ra toàn cầu. Vươn ra toàn cầu, cách của Wanda. Wanda đã có thời vận để phát triển thành một công ty rất lớn, nhưng điều đó không làm chúng tôi ngừng theo đuổi mục tiêu quan trọng nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi hướng tới xây dựng Wanda trở thành một tổ chức sử dụng nguồn lực của mình để không chỉ đóng góp cho quốc gia của chúng tôi mà còn đóng góp cho cả nhân loại. Ngày 30 tháng 10 năm 2015, bài giảng mở tại trường đại học Harvard. Quý thính giả thân mến, trên đây là phần mục lục của cuốn sách và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe lời mở đầu một. Hầu hết các trường dạy kinh doanh, ngoài những mục tiêu khác, đều khuyến khích sự phát triển của doanh nhân. Các doanh nhân là những động cơ tốt nhất cho một xã hội thành đạt. Thông qua việc thành lập những công ty mới, họ tạo ra nhiều việc làm, tăng chất lượng cuộc sống của nhiều người. Họ đóng thuế và trên tất cả, họ đóng góp cho xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn và công bằng hơn. Chúng ta cần phải học hỏi các doanh nghiệp để học cách thức thành công. Các trường dạy kinh doanh viết các nghiên cứu trường hợp và sách về các doanh nhân và mời họ có những buổi nói chuyện để hiểu rõ những gì tạo nên một doanh nhân và để giúp truyền tải kiến thức cho sinh viên của mình. Không có gì nghi ngờ khi nói ông Wang Jianlin là một doanh nhân. Ông bắt đầu làm việc với tư cách là một sĩ quan và sau đó ông chuyển sang cấp quản lý và tiếp đến là bắt đầu khởi nghiệp với một số tiền ít ỏi. Đây là sự nghiệp doanh nhân của một con người liên tục học hỏi mỗi ngày, tham vọng tiến lên và luôn làm việc chăm chỉ. Các doanh nhân có khả năng nắm bắt cơ hội và biến cơ hội thành kinh doanh, nhưng điều này đòi hỏi phải có cam kết, khả năng chịu rủi ro và cách thức chuyên nghiệp để tận dụng cơ hội cho khởi nghiệp và sau đó phát triển công ty. Khi bạn nhìn vào các doanh nhân như ông Wang Jianlin, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều cơ hội đã được ông chuyển thành kinh doanh, trong khi nhiều người chỉ đơn giản bước qua nó mà không thực sự cố gắng vì nó. Một doanh nhân có khả năng đặc biệt trong việc phát hiện ra những tiềm năng cũng như có khả năng theo đuổi chúng. sửa lỗi nhanh chóng và cam kết một mô hình kế hoạch kinh doanh tốt. Cuốn sách của Wang Jianlin là một đóng góp tuyệt vời. Xã hội cần những doanh nhân tốt trên toàn thế giới. Chúng ta phải biết ơn ông Wang Jianlin và những gì ông đã đóng góp cho thế giới này, vì ông đã tạo ra công việc, niềm đam mê và là một tấm gương tốt. Thông qua cuốn sách này, chúng ta có thể tiếp cận tới những hiểu biết về cách trở thành một doanh nhân. Đó là một lý do rất chính đáng để chúng ta nói lời cảm ơn ông Wang Jianlin, tức là ông Vương Kiện Lâm, tiến sĩ Pedro Nueno, chủ tịch Chiang Wei Ventures Chair Professor of Entrepreneurship, CIBS, Trung Quốc. Lời mở đầu 2. Tôi rất vinh dự khi được viết lời mở đầu cho cuốn sách này. Cuốn sách viết về thành công của ông Wang Jianlin, chủ tịch Wanda, và là một trong những doanh nhân vĩ đại của đầu thế kỷ 21. Wang hiện là một trong những người giàu nhất châu Á. Những kỹ năng kinh doanh nào đã giúp ông đạt được thành công khi chỉ 27 tuổi? Điều quan trọng hơn là về chính bản thân con người này. Ông Wang đã vẽ nên cảm hứng của mình từ đâu? Ông cân bằng công việc và cuộc sống của mình như thế nào? Ông có thể dạy chúng ta điều gì? Không chỉ cách kiếm tiền mà cách thức sống một cuộc sống tốt với tư cách là một doanh nhân của Trung Quốc. Trong cuốn sách Cách của Wanda, Wang hé lộ bằng ngôn ngữ của mình những sự tinh tế trong phong cách lãnh đạo của ông. Ông chia sẻ cởi mở cách thức ông cân bằng những mô hình quản lý cũ và mới, giữa quy hoạch cho tương lai và quản lý hàng ngày, giữa những áp lực cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng và những thực tế chính trị. Về khía cạnh thực hành, cuốn sách Cách của Wanda cung cấp cho người đọc phương Tây những cận cảnh về những chủ đề quan trọng. Cách duy trì tinh thần doanh nhân trong một tổ chức lớn có quy mô phát triển không ngừng. Cách duy trì cảnh báo về cạnh tranh, đối phó với những rủi ro về tính tự thỏa mãn sau thành công. Làm thế nào để liên tục tái đầu tư một chiến lược công ty khi những nguồn lực thị trường liên tục thay đổi, không chỉ một mà bốn lần. Làm thế nào để duy trì văn hóa liên tục cải thiện và liên tục đổi mới. Làm thế nào để tận dụng những cơ hội của nền công nghiệp điện tử và thế giới số, trong khi vẫn bắt kịp thời gian. Và làm thế nào để xây dựng cam kết thương hiệu của Wanda ở trong nước và nước ngoài. Như Wang nói, giải thưởng lớn nhất đến từ việc theo đuổi các mục tiêu tinh thần. Mức độ cao nhất trong quản lý doanh nghiệp là tạo ra và duy trì một văn hóa doanh nghiệp nổi bật. Những giá trị cốt lõi của Wanda giúp cho công ty tồn tại và phát triển qua 4 giai đoạn chuyển đổi chiến lược. Không còn nghi ngờ gì nữa, vì Wanda sẽ càng ngày càng phát triển hơn ở cấp độ quốc tế. John A. Quayle, giáo sư quản lý kinh doanh Charles Edward Wilson, trường kinh doanh Harvard. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiểu sử về Wang Jianlin. Xây dựng một công ty từ một nhóm người trở thành một doanh nhân giàu có nhất của Trung Quốc và châu Á và trở thành chủ tịch của tập đoàn Wanda khi Wang Jianlin chỉ 27 tuổi là một doanh nhân thế hệ đầu sau thời kỳ cách mạng và mở cửa của Trung Quốc. Wang Jianlin đã nắm bắt những thời vận lớn của cải cách kinh tế của đất nước. Với tầm nhìn sắc sảo và phong phú, sự thích nghi trong đổi mới và sức mạnh ý chí kiên cường, ông đã kiên trì theo đuổi những nguyên tắc của mình và thể hiện sự linh hoạt thông qua nhiều thay đổi. Hiện tại, ông là một người khổng lồ, JP Morgan hay Rockefeller, và đang đóng vai trò then chốt và có sự kính trọng trong giới kinh doanh. Một La Mã, những ngày đầu tiên trong sự nghiệp và tiên phong. Wang Jianlin, con trai cả trong gia đình, được sinh ra ở tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 24 tháng 10 năm 1954. Cha ông là thành viên của Hồng quân và đã tham gia Vạn Lý Trường Chinh. Năm 15 tuổi, Wang Jianlin tham gia quân đội và trở thành bộ đội tại đồn biên giới Bắc Trung Quốc. Wang Jianlin với tính cách luôn cạnh tranh, luôn ghi nhớ những gì mẹ gây ấn tượng cho ông để trở thành một anh lính giỏi. Ông kiên trì trong cuộc hành quân 1.000 km, và khi tới rừng tuyết với quân đoàn, ông là người duy nhất trong một nhóm nhỏ bộ đội có thể hoàn thành được nhiệm vụ khắc nghiệt này. Trước khi 30 tuổi, Wang Jianlin đã trở thành một sĩ quan trung đoàn. Ông là sĩ quan trẻ tuổi nhất trong số hàng trăm nghìn tiểu đoàn. Sự nghiệp 17 năm trong quân ngũ của ông đã có tác động rất to lớn đến cuộc đời của Wang Jianlin. Sau khi kết thúc sự nghiệp quân đội, Wang Da vẫn thường được so sánh với một đội quân bách chiến bách thắng trong kinh doanh. Năm 1986, ngay sau khi Trung Quốc bắt đầu cải cách và mở cửa, Wang Jianlin nhận ra rằng tương lai của Trung Quốc sẽ thay đổi, xây dựng kinh tế sẽ trở thành đầu tàu. Vì vậy, ông quyết định từ bỏ giấc mơ trở thành một vị tướng trong quân đội và đổi nghề. Ông tới Xigang, Đại Liên và trở thành một công chức. Vì khả năng xuất chúng của mình, ông nhanh chóng được thăng tiến và trở thành giám đốc văn phòng. Một tương lai hứa hẹn đã mở ra. Vào những năm 1980, các cán bộ chính phủ có mang tư tưởng cải cách đã tạo ra những làn sóng trong kinh doanh. Những người này trở thành thế hệ doanh nhân đầu tiên của Trung Quốc. Wang Jianlin bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi điều này và không còn thấy an phận với một văn phòng yên tĩnh nữa. Ông háo hức đón nhận nhiều thách thức hơn và vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong năm 1988, một cơ hội đã xuất hiện làm thay đổi cuộc đời của Wang Jianlin. Một công ty bất động sản ở quận Xigang mới được thành lập đang đứng trước nguy cơ bị phá sản do quản lý kém. Để cứu công ty, chính quyền quận quyết định tìm kiếm người tài ở ngoài cộng đồng. Wang Jianlin tình nguyện tham gia. Ông từ chức khỏi vị trí làm việc cho chính phủ và trở thành tổng giám đốc của công ty này. Công ty này chính là tiền thân của tập đoàn Wanda ngày nay. Để vực công ty sống lại, Wang Jianlin tìm kiếm các dự án phát triển ở mọi nơi, nhưng ở thời đó, do những hạn chế về chính sách, rất khó có thể tìm được một dự án tốt. Trong năm 1989, Wang Jianlin quyết định tiếp nhận một dự án theo đề nghị của chính phủ, có tên gọi là dự án cải tạo đô thị tuyến phố Dalian Bắc Kinh. Vì dự án này không được kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận, nên nhiều công ty lớn mạnh khác đều từ chối tham gia. Nhưng Wang Jianlin quyết định tham gia cuộc chơi. Ông phá hủy những quy ước xây dựng nhà hiện có tại thời điểm đó và thiết kế những đơn vị nhà lớn hơn và tốt hơn, sử dụng cửa nhôm thay vì cửa gỗ truyền thống và lắp đặt các cửa an ninh cho từng căn hộ. Những đổi mới này giúp ông bán được hơn 800 căn hộ trong vòng 2 tháng. Giá cả đã tạo nên một kỷ lục ở Dalian, và Wang Jianlin đã đào được hũ vàng đầu tiên. Riêng giao dịch này đã mang lại cho Wang Jianlin hương vị ngọt ngào của sự đổi mới, và ông có thể thấy cơ hội trong đổi mới, và ông đã nhìn thấy những cơ hội trong lĩnh vực nâng cấp đô thị. Từ đó, ông không thể dừng lại. Bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng nho giáo, Wang Jianlin coi trọng tính liêm chính. Ông thường có những trích dẫn nho giáo nói rằng nếu mọi người không có niềm tin vào một người khác thì sẽ không có chỗ đứng cho người đó. Ông tin rằng trong thế giới kinh doanh, tính liêm chính là chịu một tổn thất nhỏ để thu được một cái lợi lớn. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp kinh doanh bất động sản, thị trường bất động sản của Trung Quốc hoàn toàn hỗn loạn. Tình trạng gian lận là phổ biến và chất lượng nhà ở rất kinh khủng. Wang Jianlin đã kiên quyết không đi theo những tấm gương tồi tệ của những người khác. Trong công ty của mình, ông tuyên bố rằng phải trung thực và giải quyết vấn đề một cách khôn khéo. Ông yêu cầu mọi tòa nhà căn hộ được xây dựng bởi Wanda đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn kỹ thuật hàng đầu của quốc gia và đưa ra 3 cam kết nổi tiếng. Nhà của Wanda khi được mua bởi khách hàng hoàn toàn có thể hoàn trả và trao đổi được. Và nếu có một vết rò rỉ hoặc thiếu một chi tiết, khách hàng sẽ được bồi thường. Những nỗ lực của Wang Jianlin đã được đền đáp và Wanda đã có được danh tiếng là nhà cung cấp những ngôi nhà có chất lượng tốt. Wanda phát triển mạnh mẽ ở Đại Liên và chiếm 1/4 thị phần bất động sản ở địa phương. Hai La Mã: đổi mới và chuyển đổi. Trong những yếu tố thành công của Quang, đổi mới và chuyển đổi là những yếu tố quan trọng nhất. Chuyển đổi đầu tiên đã làm cho Honda, một công ty địa phương, thành một công ty quốc gia. Thu được thành công từ một thành phố không đủ làm Quang Jianlin hài lòng. Ông muốn Honda trở thành một công ty quốc gia nổi tiếng. Vào năm 1992, Jiang Xiaoping đã có một bài phát biểu nổi tiếng khi tới thăm miền Nam Trung Quốc, mở ra một con đường mới cho giới doanh nhân. Sau đó, Honda đã mở rộng ra ngoài Đại Liên và tới Quảng Châu, một thành phố phát triển kinh tế nhất của Trung Quốc, để thực hiện các dự án phát triển. Bước tiến này làm cho Honda trở thành công ty bất động sản đầu tiên của Trung Quốc phát triển liên khu vực. Mặc dù dự án không mang lại nhiều lợi nhuận, nhưng nó mang lại rất nhiều sự tự tin cho Quang. Những năm sau đó, Honda đã mở rộng nhanh chóng trên khắp đất nước. Tại thời điểm này, Quang Jianlin đã thành lập một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên của Trung Quốc. Đội bóng là minh chứng cho tham vọng lớn của Quang Jianlin. Trong 5 năm, đội bóng đã vô địch giải Liên đoàn Championship 4 lần với 55 trận bất bại liên tiếp, một kỷ lục mà chưa đội bóng nào phá vỡ. Thành công này đã khiến cho Quang Jianlin và Honda nổi tiếng toàn quốc và mở đường cho ông tiến vào ngành công nghiệp thể thao. Chuyển đổi thứ hai là lĩnh vực bất động sản nhà ở đến bất động sản thương mại. Mặc dù thành công của công ty, Quang Jianlin vẫn có cảm giác về một cuộc khủng hoảng. Cảm giác này là do những biến động cực đoan của thị trường bất động sản Trung Quốc và cam kết của ông đối với các nhân viên. Ông muốn mang lại cho những đồng nghiệp kinh doanh của mình, những người đã theo ông, cảm giác an toàn và có thể tiếp cận dịch vụ y tế. Quang Jianlin tìm kiếm một luồng tiền lâu dài và bền vững cho lĩnh vực này. Vào tháng 5 năm 2000, Honda đã chủ trì hội nghị Geneva và đây đã trở thành yếu tố quyết định hình thành nên sự phát triển của công ty. Bất chấp tất cả mọi sự phản đối, Quang Jianlin tuyên bố rằng Honda sẽ chuyển dịch sang lĩnh vực bất động sản nhà ở và thương mại. Tuy nhiên, việc thiếu kinh nghiệm gây khó khăn cho Honda. Những chỉ trích của báo chí, những vụ kiện từ chủ đầu tư, những hoài nghi từ nội bộ liên tục xảy ra sau đó. Dưới áp lực kinh khủng này, Quang Jianlin phải trải qua 222 vụ kiện và một dự án đã phải phá dỡ và xây dựng lại vì nó không đủ an toàn do những lý do thiết kế. Với mức thiệt hại 1,5 tỷ nhân dân tệ, vấn đề này đã đi vào lịch sử đại diện cho tính liêm chính của công ty Trung Quốc. Quang Jianlin đã nghiến răng và kiên định trong 5 năm, cho tới khi phát triển được một mô hình kinh doanh thành phố toàn diện cho nền kinh tế Trung Quốc. Vào năm 2006, trong vòng 12 tháng, Honda đã khai trương thành công Ningbo, Inzhou, Shanghai, Guizhaochang, Beijing, CBD và ba Honda Plaza khác và đứng ở vị trí đầu trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc. Vào năm 2008, Quang Jianlin đã chuyển trụ sở chính của mình từ Đại Liên đến thủ đô của đất nước là Bắc Kinh. Và từ đó, công ty đã giữ vai trò tiên phong của mình tại quận kinh doanh trung ương của Bắc Kinh. Trong một vài năm tiếp theo, Honda đã mở hơn 20 Honda Plaza lớn mỗi năm và mỗi năm đều thấy sự tăng trưởng vài triệu mét vuông sàn thương mại. Tốc độ tăng trưởng này được biết đến là tốc độ Honda. Trong năm 2015, Honda chính thức trở thành công ty bất động sản quy mô lớn nhất trên thế giới. Nhìn lại, Honda Jianlin đã tóm tắt trong những từ ngắn gọn là đổi mới và kiên định. Phát triển bất động sản mang lại nhiều cơ hội kinh doanh hơn cho Quang Jianlin. Ông bắt đầu chuyển dịch thứ ba bằng việc đầu tư quy mô lớn vào lĩnh vực du lịch văn hóa, vì các Honda Plaza cần các rạp chiếu phim. Honda đã gia nhập lĩnh vực điện ảnh và đủ may mắn khi hưởng lợi từ sự bùng nổ thị trường điện ảnh Trung Quốc. Trong vòng 5 năm, công ty đã trở thành chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất Trung Quốc. Thành công ngoài mong đợi này giúp cho Quang Jianlin nhìn thấy tiềm năng trong ngành văn hóa của Trung Quốc. Bằng ngôn từ riêng của mình, ông diễn đạt ngành này là không có trần. Trong năm 2008, Wanda đã phát triển dự án tích hợp lĩnh vực kinh doanh dựa vào văn hóa và du lịch có tên gọi Khu Văn hóa Trung tâm Vũ Hán với tổng mức đầu tư là 50 tỷ nhân dân tệ. Hai dự án này đã khiến cho Wang Jianlin tự hào trở thành những dự án văn hóa hàng đầu thế giới. Han Shao và công viên địa ảnh. Wang Jianlin là một nhà cải cách lão luyện đã tích hợp văn hóa, kinh doanh và du lịch để tạo thành một thành phố du lịch văn hóa Wanda quy mô lớn. Dự án tham vọng này là một dự án giải trí văn hóa trong nhà để có thể phục vụ cộng đồng mọi thời điểm trong năm cũng như công viên chủ đề trong nhà quy mô lớn, tập hợp các khu nghỉ dưỡng và nhiều hơn thế. Các đầu tư cho mỗi dự án vượt quá 20 tỷ nhân dân tệ và 10 dự án đã được khởi công. Wang Jianlin lên kế hoạch mở rộng ra toàn cầu theo kịp quy mô của Disney và giúp cho thương hiệu văn hóa của Trung Quốc chiến thắng trên thị trường quốc tế. Đầu năm 2012, Wang Jianlin đã chuyển tầm nhìn của mình ra toàn thế giới. Trong cùng năm, ông đã tiến hành mua AMC và trở thành nhà vận hành chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất thế giới. Sau đó, ông mua lại rạp chiếu phim Hollywood của Úc và mở rộng thêm mạng lưới rạp chiếu phim của mình. Wanda mua cả doanh nghiệp du thuyền Sunseeker nổi tiếng của Anh Quốc và bắt đầu thi công các khách sạn Wanda ở các quận trung tâm của London, Madrid, Los Angeles, Chicago, Sydney và Gold Coast. Trong lĩnh vực thể thao, Wang Jianlin đã mua lại tập đoàn thể thao và truyền thông Infone của Thụy Sĩ, mua 20% câu lạc bộ bóng đá Atletico Madrid và mua công ty quốc chia lần của Mỹ. Chỉ trong một năm, công ty đã trở thành công ty quản lý chuỗi thể thao lớn nhất thế giới. Những hợp đồng mua bán và sáp nhập cho phép Wang Jianlin trở thành một doanh nhân nổi tiếng thế giới. Càng ngày càng có nhiều chính trị gia và doanh nhân từ Mỹ, châu Âu và châu Á tới thăm văn phòng của ông tại Bắc Kinh để giới thiệu các dự án và đầu tư. Ba La Mã, trách nhiệm xã hội thông qua công tác từ thiện. Ở Trung Quốc, Wang Jianlin nổi tiếng là một nhà từ thiện. Ông đưa triết lý cùng trở nên giàu có, chia sẻ với xã hội vào sứ mệnh của công ty và là công ty đầu tiên ở Trung Quốc đề xuất theo đuổi trở thành một doanh nghiệp xã hội. Ông tin rằng sự phát triển của doanh nghiệp không chỉ vì bản thân doanh nghiệp mà còn vì những đóng góp xã hội. Ông cố gắng tạo ra của cải để cuối cùng lại trở lại cho xã hội. Vì ông cam kết theo triết lý này, Wang Jianlin đã đóng góp hơn 4 tỷ nhân dân tệ cho công tác xóa đói giảm nghèo, giáo dục, khắc phục thiên tai và các lĩnh vực khác. Ông là một trong những doanh nhân có đóng góp lớn nhất ở Trung Quốc và được vinh danh cho những đóng góp của mình. Wang Jianlin là phó chủ tịch của Ban Cố vấn Toàn cầu của Đại học Harvard và là chủ tịch danh dự của Liên minh Từ thiện Trung Quốc. Ông và công ty của mình đã 7 lần giành giải thưởng từ thiện cao quý nhất của quốc gia. Giải thưởng Từ thiện Trung Quốc, giải này dành cho những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo. Ủy ban Quốc gia Trung Quốc đã vinh danh ông là công dân tiêu biểu trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo. Những đóng góp của Wang cho xã hội đã được ghi nhận ở cấp độ chính trị. Ông là đại biểu Đại hội Đảng lần thứ 17 của Trung Quốc, là ủy viên ban thường trực của Ủy ban Quốc gia Hội nghị Tư vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc và là phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp toàn Trung Quốc. Ngay từ những ngày đầu tiên, Wang Jianlin đã thể hiện mối quan tâm lớn đến phúc lợi xã hội và vào năm 1990, trong điều kiện kinh tế chưa dồi dào, Wang Jianlin đã tài trợ 1 triệu nhân dân tệ để xây dựng nhà trẻ. Ở Đại Liên, ông đã từ thiện để giúp đỡ một ngôi làng nghèo ở Đại Liên và ông cung cấp sự hỗ trợ cho tới khi ngôi làng này hoàn toàn thoát khỏi tình trạng nghèo đói. Khi xã hội gặp phải một tình huống khó khăn, Wang luôn là người đầu tiên đóng góp và kêu gọi những doanh nhân khác cùng tham gia hoạt động giảm nhẹ. Ông là người đầu tiên tài trợ cho các nạn nhân của trận động đất ở Vân Xuyên tại tỉnh Tứ Xuyên vào năm 2008. Và đóng góp của ông lên đến 350 triệu nhân dân tệ. Và sau đó là trận động đất ở Thanh Hải vào năm 2010 tại hạt Yeosu, ông đóng góp từ thiện 100 triệu nhân dân tệ. Giáo dục trọng tâm vào những sự kiện từ thiện của Wang Jianlin ở Wanda, nó đã trở thành một thông lệ cho hoạt động đóng góp xây dựng trường học của địa phương mỗi khi bắt đầu một dự án xây dựng mới. Hàng trăm trường tiểu học và cấp 2 hy vọng đã được xây dựng trên khắp đất nước. Vào năm 1994, Wanda đã đầu tư 500 triệu nhân dân tệ để xây dựng trường Đại học Đại Liên trên diện tích 1,06 triệu mét vuông và cung cấp 300.000 mét vuông sàn. Trong năm 2010, Wanda đóng góp 200 triệu nhân dân tệ để xây dựng trường cấp 3 tại Thành Đô. Năm 2014, Wanda đóng góp 100 triệu nhân dân tệ để xây dựng trường trung cấp Wanda Tứ Xuyên Quảng Nguyên. Để giúp phục hồi nền bóng đá yếu kém của Trung Quốc, Wang Jianlin đã đầu tư 600 triệu nhân dân tệ. Đầu tư của ông bao gồm thuê huấn luyện viên ngoại cho đội tuyển quốc gia, tài trợ cho giải bóng đá nữ, tổ chức các giải bóng thanh thiếu niên. Trong số những hoạt động này, một hoạt động quan trọng nhất là lựa chọn 30 vận động viên bóng đá trẻ của Trung Quốc hàng năm để cử đi học tại nước ngoài, tại 3 câu lạc bộ đào tạo bóng đá trẻ tốt nhất của Tây Ban Nha, giúp cho bóng đá Trung Quốc phát triển tài năng. Tham vọng lâu dài của Wang Jianlin là xóa đói giảm nghèo, và nhiều đóng góp của ông nhằm giúp đỡ những người nông dân nghèo. Trong năm 2015, Wang Jianlin đã triển khai một dự án xóa đói giảm nghèo quy mô lớn. Ông đã cam kết giúp cho hạt Đan Giai tại Quý Châu thoát hoàn toàn khỏi tình trạng đói nghèo. Khu vực này có hơn 50.000 nông dân đang sinh sống dưới mức nghèo khổ. Wang Jianlin lập kế hoạch 5 năm để đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ thông qua ngành chế biến trà địa phương và xây dựng một trường cao đẳng dạy nghề và một loạt các biện pháp khác. Kế hoạch này giúp cho những người dân ở đây có thể hoàn toàn thoát nghèo trong 5 năm. Để giúp các sinh viên trường Đại học Trung Quốc khởi nghiệp và đào tạo thế hệ doanh nhân tiếp theo của Trung Quốc, Wang Jianlin đã triển khai một kế hoạch kinh doanh về collegiate trong một thập kỷ. Theo kế hoạch này, 100 sinh viên tốt nghiệp đại học mỗi năm sẽ được cung cấp hỗ trợ tài chính. Các cửa hàng ở những vị trí tốt nhất của các Wanda Plaza dành cho các doanh nghiệp do sinh viên làm chủ sở hữu này. Và ngoài ra, ông còn sắp xếp bố trí các chuyên gia cung cấp cho họ những tư vấn hỗ trợ về kinh doanh. Dưới sự lãnh đạo của Wang Jianlin, công tác từ thiện đã trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp của Wanda. Wanda có một hệ thống đặc biệt, trong đó mọi công ty thành viên của Wanda đều thiết lập những trạm tình nguyện viên và mọi nhân viên của Wanda đều trở thành các tình nguyện viên và phải trở thành tình nguyện viên ít nhất một lần trong năm. Wang Jianlin hy vọng rằng thông qua biện pháp, mỗi nhân viên đều có một thái độ đúng đắn. Bốn La Mã, theo đuổi giấc mơ và kiên định đến cùng. Wang Jianlin hiện là doanh nhân thành công nhất của Trung Quốc. Thành công của ông đã vượt xa những gì ông tưởng tượng. Wanda là một công ty bất động sản lớn nhất thế giới, chủ sở hữu khách sạn 5 sao lớn nhất thế giới và là công ty sở hữu hệ thống rạp chiếu phim lớn nhất thế giới. Wanda Sport là công ty thể thao lớn nhất. Ông vẫn chưa thỏa mãn với những gì mình có. Hiện tại giấc mơ của ông là tạo ra một doanh nhân vĩ đại để có thể tiếp tục theo đuổi sự vĩ đại sau khi ông rời khỏi công ty, và để thay đổi nhận thức của thế giới về những công ty Trung Quốc, và tất cả là vì danh dự của đất nước Trung Quốc. Trong năm 2015, Wang Jianlin bắt đầu sự chuyển đổi lần thứ tư cho Wanda. Theo kế hoạch của Wanda thì đây sẽ là lần chuyển đổi toàn diện và sâu sắc. Mục tiêu của ông là xây dựng một đế chế kinh doanh dựa trên bốn lĩnh vực: dịch vụ, bán lẻ, văn hóa, tài chính và thương mại điện tử. Đây là bốn lĩnh vực hàng đầu trên toàn cầu. Tại cùng thời điểm, Ông cũng hướng đến việc hoàn thành kế hoạch tái cấu trúc toàn diện lĩnh vực kinh doanh của mình, chuyển từ bất động sản sang lĩnh vực kinh doanh định hướng dịch vụ. Ông mong muốn tiến xa hơn nữa, ngoài vai trò là ông trùm trong lĩnh vực bất động sản, để chuyển thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh toàn cầu. Những mục tiêu của ông đều là những gã khổng lồ trong ngành trên toàn cầu, nhưng mục tiêu là phá vỡ những nền tảng cũ. Ông muốn mở 1.000 Wanda Plaza tại Trung Quốc, cho phép Wanda bước vào những thành phố ở Trung Quốc với dân số 300.000 người, hoặc hơn, để bao phủ dịch vụ tới 1 tỷ người. Đây là nền tảng kinh doanh lớn nhất thế giới. Trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, mục tiêu của ông là tạo ra chuỗi cung cấp điện ảnh toàn cầu và phá vỡ thế độc quyền của Hollywood trong ngành công nghiệp điện ảnh, giúp lan truyền ra thế giới nền văn hóa Trung Quốc. Trong lĩnh vực thể thao, ông sẽ thực hiện những giao dịch mua lại tài chính lớn để mua các nguồn lực then chốt, giúp thay đổi ngành thể thao chuyên nghiệp của thế giới và trở thành một nguồn lực quan trọng theo quy tắc cuộc chơi. Trong lĩnh vực du lịch, Wang Jianlin không chỉ muốn trở thành một công ty lớn nhất thế giới mà còn có mong muốn mở rộng các thành phố du lịch văn hóa của Wanda ra toàn cầu và cạnh tranh trực tiếp với Disney. Ông muốn Wanda trở thành một thương hiệu khách sạn nổi tiếng thế giới. Trong lĩnh vực thương mại điện tử, ông đang xây dựng một nền tảng kinh doanh tích hợp toàn cầu trực tuyến đến ngoại tuyến. Tới năm 2020, giá trị thị trường và tài sản của Wanda sẽ mua đạt 200 tỷ USD với doanh thu 100 tỷ USD và lợi nhuận ròng đạt mức 10 tỷ USD. Đóng góp từ doanh thu ở nước ngoài là 30%, giúp cho Wanda trở thành một tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới. Để đạt được mục tiêu này, doanh nhân 61 tuổi Wang Jianlin biết rằng mình không được phép nghỉ ngơi. Chỉ tính riêng với liên doanh ở Đại Liên, nếu không phải đi công tác, ông luôn đến văn phòng đúng giờ vào lúc 7 giờ sáng và bắt đầu một ngày làm việc bận rộn. Tuy nhiên, do bản chất kinh doanh toàn cầu, ông hiện phải dành nhiều thời gian trên các chuyến bay và đối mặt với sự mệt mỏi sau mỗi chuyến bay. Để có thể giữ gìn vóc dáng, ông coi chạy bộ là một thói quen mới và thực sự đã giúp ông giảm cân. Có một lần, Wang Jianlin đã tóm tắt những nhân tố chính cho thành công của mình là đổi mới và kiên định. Tôi tin rằng với những ý tưởng đổi mới tốt, một phương pháp đổi mới tốt và nhiều sự kiên định, thành công là điều hiển nhiên. Hiện tại, ông nói nhiều về những giấc mơ. Ông nói trong cuộc sống, bạn phải tự vạch ra cho mình một mục tiêu đầy tham vọng và làm việc chăm chỉ vì mục tiêu đó. Sân khấu cho bạn rộng lớn như ý nghĩa của trái tim bạn. Không ai biết được giới hạn của mình là gì, nhưng mọi người đều tin rằng mình có tầm ảnh hưởng lớn đến thời gian của chính mình. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu với quý thính giả tiểu sử của Wang Jianlin. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, không để quý thính giả phải chờ lâu, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung chính của cuốn sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.